ta có thể biến thành cá. Chương 94, tiến công Mississippi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ayo, ngài David đây mà, sao lại có thời gian tới đây chơi thế này, ngờ nói hàng của ngài đang bị người ta theo dõi. Đột nhiên có tiếng nói giễu cợt vang lên, một tên da đen tay cầm điếu xì gà, trong lòng còn ôm theo một người đẹp đang bước tới, khuôn mặt đầy trào phúng nhìn David. Ồ, ra là ngài Nutter luôn khiến người ta chán ghét đó à, David nghe thấy âm thanh đó sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh quay lại như cũ, hắn quay nhìn về phía tên da đen, mặc dù hàng của ta gặp phải chút trục trặc nhưng mà cũng không đến mức ngài phải bận tâm, ha ha, ngài ư, đến một ngụm cũng không được thưởng thức đâu. Ha ha, ngài biết được ta không thưởng được chút nào sao? Nutter âm trầm cười cười. Hừ, David lạnh lùng nhìn hắn, quả nhiên là do ngươi làm, sao, có muốn chơi với ta hai ván không? Ha ha, cái gì mà do ta sợ, ta nghe không hiểu, nhưng mà nếu ngươi muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi. Nutter cười lớn, thuận tay vứt điếu xì gà ra phía sau, một tên vệ sĩ lập tức dập tắt nó. Được, vừa hay ta đang thiếu chút tiền tiêu, 21 điểm, chúng ta chơi tay đôi. David đi thẳng về một đầu bàn, đặt thẻ đáng bạc lên trên mặt bàn. Hắc hắc, Nutter cười cười đầy âm trầm, cũng làm tương tự. Chia bài. 21 điểm là một kiểu cờ bạc vô cùng phổ biến, về cơ bản ai từng chơi bài bạc đều biết chơi, đến người chưa biết chỉ cần nghe chỉ qua một lần cũng có thể chơi được rồi. Xem ra ân oán giữa hai người không hề nhỏ. Sở Thiên ngồi một phía im lặng quan sát bộ dạng đầy thù hằn của hai người bọn họ, nói khẽ. Thua rồi, khi bọn họ bắt đầu ván bài, Sở Thiên lập tức khởi động góc nhìn thứ ba, quân bài của bọn họ đều hiện rõ ràng trong tầm mắt của hắn. Còn bài cuối chưa lật của Nutter là cây 8, hắn đã có một cây ca cộng lại là 18 điểm, rất gần với 21 điểm, mà David trong tay bài lại chỉ có 15 điểm, nếu như bây giờ hạ bài David nhất định sẽ thua. Tiếp tục, David gõ bàn nói, người chia bài tiếp tục phát bài cho hắn. 10, Sở Thiên nhìn quân bài, khẽ lắc đầu trong lòng, ván này thua rồi. 20 vạn, vậy mà David lại mỉm cười nhàn nhạt không do dự đem toàn bộ số thẻ đánh bạc có trong tay ném ra trước mặt. Nutter nhíu mày một cái, nhìn bài của mình, lại nhìn vẻ mặt tự tin của David, có chút do dự bỏ. Ha ha, David nhìn thấy Nutter bỏ bài cười lớn rồi hạ bài xuống. Nutter, ngươi vẫn nhát gan như vậy, chẳng thay đổi gì. Ngươi, Nutter nhìn con bài cuối của David, sắc mặt đầy vẻ lạnh lẽo khó đoán, mà Sở Thiên ngồi một bên khẽ lắc đầu thầm bội phục tố chất tâm lý của David. Trong những ván tiếp theo, David vẫn luôn thắng ít thua nhiều, nhưng vì hắn nắm rất rõ tâm lý, suy nghĩ của Nutter thế nên vẫn luôn sỏ mũi được hắn. 3. Nutter ném mạnh thẻ đánh bạc xuống bàn, xem như số ngươi hôm nay đỏ. Ha ha, đa tạ huynh đệ hào phóng, vốn dĩ nhiều lần thắng như thế mà hết lần này tới lần khác đều nhường cho ta, huynh đệ ngươi cũng thật tốt nha, làm ăn buôn bán nhường ta, đến đánh bạc cũng nhường ta nốt. David cười lớn, nói, nhưng trên mặt vẫn luôn âm hiểm, lạnh lùng nhìn hắn. Hừ, Nutter nhếch môi cười lạnh, ngươi đừng vội đắc ý, sớm muộn cũng sẽ có lúc ngươi phải hối hận. David, vị vừa rồi là, sau khi Nutter đi khỏi, Sở Thiên nghi ngờ hỏi David lúc này sắc mặt đã âm trầm lại. Một tên vô cùng đáng ghét tay chân cũng bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, David khẽ lắc lắc đầu, bỏ đi, không nói đến tên khốn đó nữa, ha ha, dù sao cũng đã thắng được của hắn 30 vạn, Sở Thiên, có muốn ta giúp huynh tìm một người đẹp cho huynh biết con gái Mỹ nhiệt tình thế nào không? Ạch thôi không cần đâu, Sở Thiên cười khổ rồi từ chối, không phải vì hắn giả làm Liễu Hạ Huệ gì, mà là con gái ở đây khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Huynh không thích con gái phong lưu phàm tục như vậy. David hình như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhích tới gần, nhướng mày nói, Alice có mở một công ty người mẫu, trong đó toàn người mẫu hạng A, thế nào, có muốn ta giúp huynh hẹn một người vào ngày mai không? Người mẫu, Sở Thiên trong đầu lập tức xuất hiện một vài người mẫu xinh đẹp, thanh tú, hơi khựng lại rồi ngượng ngùng lắc đầu, bỏ đi, để dịp khác. Ha ha, được rồi, đàn ông con trai cả mà, khi nào có nhu cầu thì cứ nói với ta tìm giúp cho huynh. Sau khi vui chơi trên tàu một lúc, David lại dắt hắn đi thăm thú cảnh nước Mỹ về đêm, mãi đến tận 2 giờ sáng mới quay về. Ngày hôm sau, David lại dẫn hắn tới đại sảnh của tàu cao ốc, vào nhà hàng chuyên các món ăn ngon nhất của New York. Tuy nhiên vào buổi tối, David cau mày đi tới phía hắn. Sở Thiên huynh đệ, thực sự là ngại quá, công ty SSD xảy ra chút chuyện, có lẽ ta phải đi xử lý một chút, chắc mất khoảng một tuần, thế nên ngày mai không thể cùng huynh đến phố người Hoa được rồi. Nhưng mà ta đã mời đến một người hướng dẫn viên du lịch cho huynh rồi, ngày mai người đó sẽ dẫn huynh đi vậy nhé. Không cần đâu, không cần đâu. Sở Thiên vội vã khoát tay, huynh yên tâm đi David, tiếng Anh của ta tuy rằng không tốt lắm thế nhưng vẫn có thể giao tiếp đơn giản được, không sao đâu. Vậy cũng được, ta sẽ đưa cho huynh cách liên lạc với hướng dẫn viên kia, nếu cần thì gọi điện thoại cho anh ta, còn đây là chuyên. YY chìa khóa xe, huynh thích cái nào dưới bãi thì cứ lấy mà đi. Đi chơi vui vẻ nhé. David gật đầu nói, cũng không làm khó Sở Thiên nữa. Ok, huynh đi lo việc đi. Sở Thiên nhìn David rời đi thở phào nhẹ nhõm, cho dù David không bận việc thì hắn vẫn tìm lúc để rời đi, bởi hắn đến Mỹ đâu phải chỉ để chơi. Sở Thiên cũng không đi xe của David để dưới hầm, bởi hắn không quen thuộc đường phố Mỹ. Đi ra khỏi biệt thự của David, hắn bắt một chiếc xe taxi. Vị huynh đệ này, ta dẫn cậu đi một con đường mà gần sông Mississippi nhất nhé, ở đó có hoạt động đánh bắt cá vui lắm. Sở Thiên đọc địa chỉ, từ trước đến nay, hắn vẫn rất quý những người tài xế nhiệt tình, dễ mến như vậy. Ồ, hoạt động gì vậy? Sở Thiên nói chuyện với tài xế bằng tiếng Anh đơn giản. Bắn cá, dùng cung tên bắn cá cảnh mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua con cá chép trong sông vô cùng kích thích nha. Tài xế giới thiệu với hắn bằng vẻ mặt hưng phấn. Sở Thiên lặng lẽ nghe, không khỏi nghĩ đến tư liệu tra được trên mạng. Sông Mississippi là dòng sông lớn thứ tư trên thế giới, lớn nhất của Mỹ, chiều dài 3.767 km. Vào trước những năm 70 của thế kỷ, chính phủ Mỹ lúc bấy giờ làm sạch hệ thống nước nên đã nhập từ khu vực Đông Nam Á 8 loại cá châu Á như cá mè hoa, cá mè trắng hoa nam, cá chấm cỏ. Và nuôi ở khu hồ phía Nam. 10 năm sau, chỗ khu hồ xảy ra lũ lụt, mấy con cá chấm châu Á đó nhân đó mà nhảy sang sông Mississippi và bắt đầu phát triển mạnh. Loài cá chép châu Á cái gì cũng ăn, số lượng cỏ và sinh vật phù du mỗi ngày chúng ăn sấp xỉ bằng 40 trọng lượng của chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chúng lại không có thiên địch, vì thế chỉ trong mấy năm đã sinh sản ở rất nhiều nhánh sông của sông Mississippi, những con to có thể dài tới hơn 1 mét, nặng hơn 50 cân, những con như vậy rất hiếm thấy ở Trung Quốc. Cách chương.